một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2123, lòng dạ sâu, gocchuyenaudio.com, chỉ tưởng tượng biểu tình của mẹ thôi, đều đã cảm thấy quá điên cuồng. Sau khi nhận được tin tức, Lục Cận Dự và Khương Tân đi đến rất nhanh. Trong phòng khách, Vân Thi Thi bưng trà tới, nghe được giọng nói có chút kinh ngạc của Lục Cận Dự. Lão đại, anh quyết phải làm như vậy sao? Khương Thân cũng khó có thể tin nói, hiện tại kế hoạch tiến hành được một nửa, hiện giờ lão đại từ chức tổng giám đốc, đối với chuyện mở rộng bản đồ tập đoàn Thánh Ngự, có lẽ sẽ là một khiêu chiến không nhỏ. Lão đại, anh điên rồi. Vừa dứt lời, hai người nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu, lại thấy Vân Thi Thi bưng trà, trái tim có chút đập mạnh và loạn nhịp đứng yên tại chỗ, có vẻ cực kỳ áy náy. Bọn họ nhìn nhau, nhất thời vô cùng áy náy, an ủi nói, chị dâu, chị đừng nghĩ ngợi lung tung, chúng em không phải có ý như chị nghĩ đâu. Không có việc gì, Vân Thi Thi có vẻ đăm chiêu đặt chén trà lên bàn, đang muốn đi. Mộ Nhã Chiết đột nhiên cầm lấy tay cô. Hả, cô mờ mịt quay đầu lại, lại thấy anh cười thâm thúy, dịu dàng an ủi, không nên suy nghĩ bậy bạ, hừm. Dạ, Vân Thi Thi lắc đầu, anh yên tâm, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi, em đi tu sửa lại hoa ở vườn hoa. Nói xong, cô vội vàng đi ra vườn hoa. Ý cười của Mộ Nhã Chiết đột nhiên thu lại, quay sang, lạnh như băng liếc nhìn bọn họ, ánh mắt nguy hiểm. Khương Thân tự biết lỡ lời, có chút chột dạ, cắn răng im miệng. Chuyện đêm nay cực kỳ đột ngột, cục diện như vậy, không chấp nhận được anh băn khoăn nhiều như vậy. Mộ thị đã không chứa được anh, hoặc là có người bụng dạ khó lường, đã sớm muốn kéo anh từ trên vị trí này xuống. Đối với anh, bọn họ chậm chạp án binh bất động, bởi vì anh còn chút giá trị lợi dụng. Đêm nay bố trí, hồng môn yến cho anh như vậy, đơn giản là có người có chút sắp tâm bất lương, muốn mượn mấy người có địa vị cao và cổ đông, đá anh ra khỏi vị trí. Một số người khác đến, chỉ là muốn đè ép khí thế của anh, chỉ là anh lật chuyển quân cờ của bọn họ từ chức gia chủ, bọn họ nhất định sẽ trở tay không kịp, rối loạn trong lòng. Lục Cận Dự lập tức hiểu rõ ý của Mộ Nhã Chiết. Thực ra, Mộ Lâm Phong đã sớm sinh ra chút tâm tư, làm một con cờ, đã có ý nghĩ và chủ kiến của chính mình, Mộ Lâm Phong tất nhiên sẽ không hài lòng, toàn tâm toàn ý muốn tìm một người có thể đảm nhận vị trí gia chủ để thay thế, có lẽ, đã âm thầm nuôi trồng một chút thế lực. Lão già này, có thể nói là tính toán rất tốt, mượn tay Mộ Nhã Chiết đem Mộ thị không ngừng lớn mạnh, cuối cùng dùng chân đá anh ra ngoài, một lần nữa nâng đỡ kẻ khác lên cao. Cứ như vậy, chẳng phải anh sẽ làm quần áo cho người khác sao? Mà Mộ Thục Mẫn, cách nghĩ lại đơn giản hơn rất nhiều, bà ta nhìn thấy Mộ Nhã Chiết là khó chịu, nghĩ thầm rằng tốt nhất nên đá anh xuống, cho dù khó có thể lay động địa vị của anh, mượn hội nghị lần này, đè ép nhuệ khí của anh tỏa ra cũng được. Mộ Nhã Chiết nhìn ra được Mộ Yến Thừa đã lấy được thêm một bước tín nhiệm của Mộ Thục Mẫn, Mộ Thục Mẫn toàn tâm toàn ý muốn nâng đỡ người này lên cao. Còn những người khác thuần túy là xem náo nhiệt, cho đến nay có rất nhiều bất mãn với hành vi của anh, cho nên muốn áp chế khí thế của anh. Nhưng anh ra trước một quân cờ, trước mặt mọi người từ chức gia chủ. Cứ như vậy, có người vui mừng, có người lo âu. Vui mừng là nhóm người Mộ Yến Thừa và Mộ Thục Mẫn, vốn cho rằng. gocchuyenaudio.com Cái gai trong mắt trong thịt vốn rất khó lấy, không nghĩ tới lại chủ động từ chức. Chuyện này không phải là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, chuyện tốt trong ngày sao? Cách chương.